Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, liệt diễm môi đỏ. Thiếu chủ, muốn hay không đi Đỗ gia đi dạo, tại một thành trì lúc nghỉ ngơi? Vũ Hóa Thần đột nhiên hỏi một câu. Hắn nói ra, ngươi muốn nhất thống Bắc Mạc, vậy thì nhất định phải diệt Tam Đại Vương Quốc. Thiên Hàn Quốc Đỗ gia vạn nhất cùng Trung Châu Đỗ gia có quan hệ đâu? Lục Ly cùng Minh Vũ nhíu. Nhíu mày, Đỗ Tranh ngược lại là nói không quan hệ. Nhưng vạn nhất có quan hệ, bọn hắn mạo muội hành động, hội, sẽ, chọc giận Đỗ gia. 81 bên trong văn võng WQ81ZQ C0M chỉ là Lục Ly đi vào Tà Vu Sơn. Đỗ gia coi là Lục Ly chết rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Đỗ gia hội sẽ nghĩ như thế nào? Trước kia Đỗ gia nịnh bợ hắn là bởi vì hắn là Lục gia con em, hiện tại hắn đều bị Lục gia lưu đày, Đỗ gia giống như biết tình hình thực tế, hội sẽ làm sao đối với hắn? Không đi. Lục Ly lắc đầu nói, về trước Bắc Mạc, ta cùng Đỗ Tranh đi nói một chút lại nói. Cũng tốt, Vũ Hóa Thần nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, mọi người tiếp tục truyền tống. Bọn hắn trong khoảng thời gian này truyền tống rất điệu thấp, đều không có đi vực thành, mà là tại từng cái phủ thành bên trong truyền tống, mà lại lượn quanh đường, không có đi Tần gia địa bàn. Dạng này mặc dù sẽ phiền toái một chút, nhưng càng thêm điệu thấp an toàn. Lần nữa truyền tống 2 ngày, mọi người đã chống đỡ Đa Đô ra địa bàn, lại hướng phương Bắc truyền tống 1 ngày, đoán chừng liền có thể đến Bạch Vân Thành, lập tức liền có thể truyền tống đi Bắc Mạc. Nghỉ ngơi một chút, Lục Ly lại không chống nổi, trong khoảng thời gian này cơ bản không có hào hào ngủ một giấc, mỗi lần chỉ là nghỉ ngơi mấy canh giờ. Tựu còn có 1 ngày đường trình, hắn quyết định hào hào ngủ một giấc, đến lúc đó trực tiếp truyền tống về Bắc Mạc. Vũ Hóa Thần tìm một khách sạn, bao xuống hậu viện một cái tòa thành, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Lục Ly trở về phòng về sau, đến cùng tựu ngủ, nghĩ đến ngủ một giấc đến ngày thứ 2 đi. Chỉ là lúc nửa đêm, hắn môn đột nhiên bị gõ. Lục Ly ngồi dậy, mơ mơ màng màng đánh mở cửa, con mắt rất nhanh trở nên thanh tỉnh sáng rực, bởi vì bên ngoài Vũ Hóa Thần mang theo một người, lại là Đỗ Nhiễm trưởng lão, Đỗ Tranh đường ca. Đỗ Nhiễm vẫn là như cũ, vô ích cần, hắn một mặt u oán, cười khổ chắp tay nói, Lục công tử, ngươi giấu giếm đến ta thật đáng a, đã người của Đỗ gia tìm tới cửa, Lục Ly cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại cái này Đỗ Nhiễm đối với hắn cũng không tệ lắm. Hắn đem Đỗ Nhiễm mời tiến đến nói, để Vũ Hóa Thần dâng trà, lúc này mới hỏi, Đỗ trưởng lão, làm sao biết chúng ta tại cái này, nơi này là chúng ta Đỗ gia địa bàn. Đỗ Nhiễm cười khổ nói ra, các ngươi ba vị coi như thế nào dịch dung, chúng ta người cũng có thể phán đoán ra. Ta chủ quản tình báo cái này một khối, nhận được tin tức đầy đoạn, tự đoán được là các ngươi. Đỗ Nhiễm dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, Lục công tử, ta nghe linh lung các người nói các ngươi cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền, còn rơi vào Thiên Quỷ Sơn đằng sau ngươi trở về Lục gia sao? Lục Ly nội tâm nắm chắc, xem ra Đỗ Nhiễm cũng không biết Lục gia sự tình, bất quá Lục gia phong thành, ngoại giới bất cứ tin tức gì đều tìm hiểu không đến. Cái này cũng bình thường. Hắn trầm tư chốc lát nói, ta chưa có trở về Lục gia, ta nghe nói Lục gia bên kia phong thành, bất kỳ người nào đều không cho phép đi vào. Sở dĩ ta chuẩn bị về trước Bắc Mạc, ân lại Bắc Mạc có một số việc phải xử lý. Hồi Bắc Mạc, Đỗ Nhiễm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lục Ly thế nhưng là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục Chính Dương tôn tử, thế mà không trở về Lục gia ngược lại chạy tới nho nhỏ Bắc Mạc xem. Lục Ly trong lời nói có chút giấu giếm không muốn nói chuyện nhiều. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Gật đầu nói, Lục công tử có thể theo Tà Vu Sơn ra. Đây cũng là hồng phúc tề thiên. Lục gia phong thành sẽ không vĩnh viễn phong hạ đi. Lục công tử có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới mệnh luân cảnh. Tư chất nghịch thiên a, về sau thực lực mạnh lên, trở về nhất định có thể trở thành Lục gia trụ cột vững vàng. Lục Ly trong lòng cười lạnh liên tục, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Đỗ trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, Bắc Mạc Thiên Hàn Quốc, quốc chủ Đỗ Hành, cùng các người Đỗ gia có quan hệ hay không? Đỗ Hành, Đỗ Nhiễm nhíu nhíu mày. Nghi hoặc hỏi, không có quan hệ a, hắn không phải chúng ta Đỗ gia con em. Lục công tử vì cái gì hỏi như vậy? A, vậy liền không sao. Lục Ly triệt để yên tâm lại. Hắn nhếch miệng cười nói, Lục mỗ lần này hồi trở lại Bắc Mạc chuẩn bị ở một thời gian ngắn. Hảo hảo tu luyện, về sau còn hy vọng Đỗ gia nhiều hơn chiếu cố a. Lục công tử khách khí. Đỗ Nhiễm trên mặt lộ ra một tia áy náy nói, sự tình lần trước đều là Đỗ mỗ trách nhiệm, Lục công tử không trách tội chúng ta. Chúng ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Câu nói kế tiếp tựu rất không có ý nghĩa. Đỗ Nhiễm cùng Lục Ly tương hỗ thổi phồng khách sáo. Đỗ Nhiễm ngược lại là muốn dò xét chút ít tình báo. Đáng tiếc Lục Ly ý rất tốt, cái gì đều không hỏi ra tới. Hàn huyên nửa canh giờ, Đỗ Nhiễm liên tục yêu cầu Lục Ly đi Hàm Thành làm khách, đều bị Lục Ly huyền cự. Đỗ Nhiễm chỉ có thể cáo từ trở về. Lục Ly để Đỗ Nhiễm giúp hắn giấu giếm tin tức, Đỗ Nhiễm cũng biết nặng nhẹ, gật đầu rời đi. Tin tức tiết ra ngoài, Lục Ly không dám tiếp tục ở lại đi. Trong đêm cùng Lục Phi Tuyết bốn người bắt đầu truyền tống. Tại ngày thứ hai giữa trưa, rốt cục đã tới Bạch Vân Thành. Thiếu chủ muốn nghỉ ngơi một chút không? Đến Bạch Vân Thành về sau, Vũ Hóa Thần gặp Lục Ly sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm hỏi một câu. Lục Ly lắc đầu, Bạch Vân Thành là Thái Thiên Điện địa bàn, lần trước kém chút tại cái này nháo ra chuyện, hắn làm sao dám đợi hưu tương đương. Đúng lúc này, một cái trung niên võ giả chạy như bay đến. Lục Ly nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này hắn nhận biết, lại là Khương Hoàng, người của Khương gia. Khương Hoàng rõ ràng nhận ra Lục Ly, cũng là thẳng đến hắn mà đến. Đi đến Lục Ly tiền phương, hắn chắp tay nói, công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Nói xong Khương Hoàng hướng đối phương một tòa các lâu chỉ một cái. Bên kia cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, lộ ra một tấm xinh đẹp mặt. Trong tay nàng còn bưng một chén huyết hồng sắc rượu ngon. Huyết tinh hoa hồng, Khương Khinh Linh, Lục Ly đầu mấy cái đại, bị Đỗ Nhiễm hiện coi như xong. Khương Khinh Linh thế mà có thể nhanh như vậy biết tin tức, chẳng lẽ là Đỗ Nhiễm thông báo cửa sổ rất nhanh đóng lại, thành nội ngược lại là không có gì động tĩnh. Lục Ly trầm ngâm chốc lát nói, dẫn đường. Khương Hoàng mang theo Lục Ly bốn người đi vào một khách sạn bên trong. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, các người trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ta đi gặp một cái cố nhân. Lục Phi Tuyết có chút hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Vũ Hóa Thần hai người ngược lại là hiểu ý cười một tiếng. Lục Ly đi theo Khương Hoàng đi vào một cái lịch sự tao nhã trong phòng. Đẩy mở cửa, Lục Ly ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi rượu. Những ngày kia phía dưới rượu mạnh nhất một trong, huyết tinh hoa hồng. Hắn mục quang hướng bên trong nhìn lại, thấy được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, bại lộ váy đỏ, da thịt tuyết trắng, liệt diễm môi đỏ, yêu mị hiệu ly mát. Cái này nữ tử vẫn là như vậy yêu diễm. Giờ phút này đang bưng một chén huyết tinh hoa hồng, dựa vào tại bên giường, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Khương Hoàng lui xuống, Lục Ly lại có chút không dám vào đây. Dù sao việc này một phòng khách, mà không phải phòng. Lục Ly, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá mệnh luân cảnh. Khương Khinh Linh khẽ hé môi son cười nhạt một tiếng. Lục Ly theo bản năng cảm ứng thoáng cái Khương Khinh Linh khí tức, nhưng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy động dung, bởi vì Khương Khinh Linh thế mà đạt tới bất diệt cảnh, mà lại cảm ứng khí tức, tựa hồ đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong. Hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, lần trước gặp Khương Khinh Linh thời điểm, nàng chỉ có mệnh luân cảnh hậu kỳ, lúc này mới đi qua bao lâu, nhiều nhất nửa năm đi. Độ tu luyện càng như thế kinh khủng, mệnh luân cảnh hậu kỳ. Ba cái mệnh luân, mà bất diệt cảnh đỉnh phong thì có được 9 cái mệnh luân. Nói một cách khác, Khương Khinh Linh tại thời gian nửa năm liên tục ngưng tụ 6 cái mệnh luân. Lục Ly trước kia không hiểu, hiện tại hắn cũng có được mệnh luân. Hắn phi thường tinh tường, phía sau mệnh luân ngưng tụ một cái so một cái khó khăn. Cho dù có vô tận linh tài, muốn sắp đột phá rồi không phải sự tình đơn giản. Hì hì tương đương, Khương Khinh Linh uống xong một cái huyết tinh hoa hồng. Liệt diễm trên môi tựa như xoa một tầng tiên huyết. Nàng cười nhạo lên, nhìn qua Lục Ly chế nhạo nói ra. Làm sao bị hù dọa, bản tiểu thư thiên tư thế nhưng là Khương gia vạn năm khó gặp. Chỉ cần ta dụng tâm tu luyện, địa tiên cảnh ở trong tầm tay. Lục Ly, ngươi liền chuẩn bị cho ta dập đầu rửa chân đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.